Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 5, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần A An thấy Thời Hành nghênh ngang bước ra từ tòa nhà Minh Đức, cô không hề quá bất ngờ, nhưng khi cô đến đây, cô thực sự không hề nghĩ sẽ là Thời Hành. Thời Hành vừa bước ra đã chú ý đến Trần Y An ở góc cổng. Cậu không khỏi ngẩn ra một chút, bước chân chậm lại, đi đến cạnh Trần Y An, nhìn bó hoa trên tay cô rồi nói. Tặng tôi à? Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành, im lặng vài giây rồi đưa hoa cho cậu. Dì Trịnh bảo tôi đưa cho cậu. Chậc, sao bà ấy không tự đến? Tặng bó hoa thôi mà cũng cần cậu à? Thời Hành nhận lấy hoa, vẻ mặt vô cảm đánh giá bó hoa. Đây là hoa lan hồ điệp mà cậu thích. Trên bó hoa có một tấm thiệp viết. Con trai, mẹ yêu con. Trần Y An nghe giọng điệu của Thời Hành, có vẻ cậu không vui lắm, liền mở lời giải thích cho dì Trịnh. Dì ấy có việc ra ngoài nên mới bảo tôi đến. Bà ấy có việc gì? Thời Hành nhướng mày hỏi Trần Y An. Cậu rất muốn biết, mẹ cậu ra ngoài có việc gì? Là con trai mà cậu còn không rõ, sao Trần Y An lại biết được? Cô có hơi tự cho mình là đúng quá không? Chuyện lớp trường lần trước cũng vậy. Trần Y An nghe lời Thời Hành nói, nhíu mày, có chút không phục hỏi lại. Vậy cậu thì có việc gì? Vừa nói ra câu này, Trần Y An rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt hơi nóng bừng. Cô cảm thấy mình lại quá lời rồi, nhưng cô không muốn Thời Hành dùng giọng điệu đó để nói về dì Trịnh. Cô vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thời Hành. Thời Hành không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Tôi thì không có việc gì. Thời Hành lên tiếng trước. Trần Y An mím môi, lẩm bẩm. Không có việc gì mà không về nhà ăn cơm. Tôi về đây, Trần Y An nói xong, quay đầu bước đi. Nhưng tim vẫn còn đập nhanh. Cô chỉ cần xúc động là sẽ như vậy. Lần sau không thể như thế nữa. Nói những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thời Hành nhìn bước chân lộn xộn của Trần Y An, hít một hơi. Cô đang trách móc cậu sao? Cậu không về nhà hồi nào chứ? Hơn nữa, cô nói như thể mình là người lớn trong nhà vậy. Mặc dù Trần Y An quả thật là người lớn hơn, cô ấy đúng là bày ra cái dáng vẻ bề trên rồi. Thời Hành nhìn bó hoa trên tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ đi ra ngoài trường. Trần Y An trên đường về nhà tim vẫn đập nhanh, về đến nhà mới bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi trên ghế sofa ôm gối, lặp đi lặp lại những lời mình đã nói hôm nay. Mình có phải đã lo chuyện bao đồng quá không? Trần Y An lẩm bẩm. Đến bữa trưa, Trịnh Lan Duyệt đã về. Con trai dì tuy có chút nổi loạn, nhưng từ nhỏ đến lớn đều khiến dì yên tâm. Nhưng chính vì quá yên tâm, dì lại không biết mình nên làm gì cho nó nữa. Buổi trưa chỉ có Trịnh Lan Duyệt và Trần Y An ăn cơm ở nhà. Trịnh Lan Duyệt đã trò chuyện với Trần Y An về Thời Hành. Trần Y An hôm nay buổi trưa nghe dì Trịnh kể rất nhiều chuyện về Thời Hành, từ những chuyện thú vị lúc nhỏ cho đến bây giờ. Sau khi nghe xong, ấn tượng của cô về Thời Hành đã thay đổi. Trong lời kể của dì Trịnh, Thời Hành là một đứa trẻ ham học hỏi, làm gì cũng có tài năng, rất nghiêm túc. Nhưng đồng thời cũng có chút bướng bỉnh. Tóm lại, nuôi con thật khó. Trịnh Lan Duyệt ăn no xong, nói với Trần Y An. Cô nhỏ, tối nay dì phải ra ngoài, không về ăn cơm tối đâu. Trịnh Lan Duyệt nói xong, thu dọn một chút rồi lại ra ngoài. Trần Y An chợt cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của dì Trịnh và mình có cảm giác như giữa những người lớn tuổi cùng trang lứa vậy. Cô hồi tưởng lại cảm giác trò chuyện vừa rồi, thấy có chút kỳ diệu. Làm người lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô mà nói, điều này có chút xa lạ mà cũng có chút xa vời. Buổi chiều, nắng chói chang, Trần Y An tìm cho mình một chỗ thoải mái, đó là phòng khách nhỏ ở tầng 2. Nơi này có nắng chiều vừa phải, không chói mắt mà lại rất dễ chịu, rất thích hợp để đọc sách. Cô cuộn mình ở đó, đọc sách cả buổi chiều. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên khiến cô chợt đứng dậy khỏi ghế sofa. Mồi thẳng. Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô vẫn đang nghĩ xem ai đã về. Thời Hành từ cầu thang đi lên, người đầy mồ hôi. Cậu buộc áo khoác quanh eo, chỉ để lộ chiếc áo ba lỗ đen bên trong, cơ bắp cánh tay rất rõ ràng. Cậu vừa lên đến nơi đã thấy Trần Y An đang ngồi bất động trên ghế sofa, mở to đôi mắt nhìn mình. Dáng vẻ của cô sao lại giống như mình vừa xông vào nhà cô vậy nhỉ? Trần Y An khi nhìn thấy Thời Hành, rõ ràng là sững người, vài giây sau mới cứng đơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Cậu về rồi. chủ yếu là cách ăn mặc của thời Hành Độ hở ra thịt hơi cao. Cô không dám nhìn, ánh mắt không biết để đâu, cô cũng không thể thực sự coi mình là bề trên của thời Hành được. Thời Hành không trả lời, trực tiếp đi ngang qua phòng khách, về phía phòng của mình. Thật là lúng túng, Trần Y An mím môi. Cô đã ở nhà họ Thời gần nửa tháng rồi nhưng vẫn không quen Thời Hành, một chút cũng không quen, chỉ cần gặp mặt là cô đã cảm thấy không thoải mái rồi. Cũng có thể chỉ là cô tự mình nghĩ vậy thôi. Cô nhìn cuốn sách trên tay mình, nhưng dù thế nào cũng không đọc tiếp được. Tại cậu ta hết, Trần Y An than thở một câu. Tại ai? Thời Hành tắm rửa, gội đầu xong, vừa bước ra đã nghe thấy lời Trần Y An nói. Tại cậu ta hết, cậu ta, này là ai? Không phải là mình đấy chứ. Trần Y An lại bị Thời Hành làm cho giật mình, cuốn sách trên tay cũng không cầm vững. Cô luống cuống cầm lại cuốn sách, ngẩng đầu nhìn Thời Hành đang ngồi phịch xuống đối diện mình. Thời Hành ngồi trên ghế sofa lau tóc, trong phòng khách yên tĩnh phát ra tiếng sột soạt. Trần Y An nhìn Thời Hành lau tóc, phản ứng đầu tiên của cô là tóc cậu hơi dài qua xương lông mày rồi, không hợp với quy định của trường. Nhưng trường cấp 3 số 1 Yến Lâm không quá khắt khe về ngoại hình. Tại sao cậu lại lau tóc ở đây? Có phải vì ở đây nắng đẹp không? Trần Y An nhìn sách, nhưng trong đầu lại nảy ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Thời Hành lau tóc xong, lắc đầu một cái rồi cả người ngả vào ghế dài, ngửa mặt lên trời. Hôm nay, thi đấu thế nào? Trần Y An gãi đầu bứt tai, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu. Cô thực sự không quen khi chỉ có cô và Thời Hành ở riêng, đặc biệt là khi không ai nói một lời nào. Cũng được, điểm tuyệt đối. Thời Hành trả lời ngắn gọn. Trần Y An nhìn vẻ mặt tự mãn của Thời Hành, không biết là điểm tuyệt đối có thật không hay cậu nói bừa. Nhưng thi đấu mà đạt điểm tuyệt đối thì có hơi quá đáng không? Cô không phải học sinh chuyên nên cũng không rõ lắm. Thời Hành đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn Trần Y An. Ánh mắt từ mặt cô chuyển sang cuốn sách trên tay cô, rồi cậu đọc lên. Lịch sử triết học phương Tây, cậu còn thích đọc cái này à? Trần Y An không lên tiếng, chỉ khép cuốn sách lại, hai tay đặt lên trên, không muốn thảo luận về chủ đề này với Thời Hành. Thời Hành cũng không hỏi nhiều, cậu ngồi chơi điện thoại một lúc, đợi tóc khô gần hết mới đứng dậy nói. Tôi ra ngoài đây, bố mẹ tối nay không về, cậu. Nói đến đây, Thời Hành do dự một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An chắc là lần đầu đến thành phố A, ở đây chưa có bạn bè, để cô một mình ở nhà ăn cơm sao? Chuyện này mà bị bố mẹ cậu biết được, chắc chắn lại không tránh khỏi một trận giáo huấn. Có muốn đi ăn cùng tôi không? Thời Hành nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi. Đưa Trần Y An đi ăn còn hơn là bị bố mẹ thay phiên tấn công. Huống hồ, Trần Y An mới đến thành phố A, cũng không có bạn bè. À... Trần An có chút mơ hồ, theo bản năng lắc đầu nói. Tôi tự ăn ở nhà là được rồi. Cậu thật sự không đi sao? Thời Hành hỏi lại lần nữa để xác nhận. Ừ, Trần An rất chắc chắn. Thời Hành gật đầu, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh định rời đi. Được rồi, mẹ tôi có hỏi thì cậu tự nói nhé. Trần An hiểu ý của Thời Hành, cũng biết gì Trịnh muốn Thời Hành dẫn cô đi chơi nhiều hơn. Cô nghiêm túc nói với Thời Hành. Tôi biết. Là tự tôi không đi. Thời Hành nhìn lưng Trần Y An thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh, nghe câu trả lời ngoan ngoãn của cô, nhất thời có chút không biết nói gì, cứ như thể mình đang bắt nạt cô vậy. Cậu còn muốn nói gì đó thì điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Cậu lấy điện thoại ra, thấy là Trừ vừa gọi đến liền không do dự cúp máy. Điện thoại lại rung lần nữa. Thời Hành bực bội lấy điện thoại ra, định cúp máy lần nữa, nhưng vừa nhìn thấy hai chữ. Mẹ. Trên màn hình, cậu do dự một giây rồi vẫn bắt máy. Con trai, mẹ và bố cuối tuần này không ở nhà. Con biết rồi, Thời Hành trả lời với vẻ không kiên nhẫn, chuyện này đã nói bao nhiêu lần rồi. Nói trọng điểm đi, vậy để bà cô một mình ở nhà thì không được. Con suốt ngày chạy ra ngoài, dẫn con bé đi cùng đi. Trịnh Lan Duyệt nói, hoặc là con ở nhà ăn cơm với bà cô. Thời Hành nhìn sang Trần Y An. Trần Y An đang cúi đầu nhìn điện thoại. Trần Y An nhìn tin nhắn gì Trịnh gửi đến, lông mày nhíu chặt lại. Cô, không cần người khác ăn cơm cùng mình mà. Thế nhưng cô có nói thế nào với dì Trịnh cũng vô ích. Đi thôi, Thời Hành bỏ cuộc, nói với Trần Y An. À, Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành, muốn vùng vẫy thêm một chút. Tôi ăn ở nhà là được rồi. Cậu được, tôi thì không. Thời Hành không mấy vui vẻ nói, nhanh lên thu dọn đi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Thời Hành đã nói vậy rồi, Trần Y An mà từ chối nữa thì lại tỏ ra kiểu cách. Cô đành đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng vào phòng thu dọn một chút, không dám chỉ hoãn một giây nào. Cô cảm thấy Thời Hành chắc chắn là kiểu người không kiên nhẫn chờ đợi. Trần Y An thu dọn xong liền đi ra, cô không quen thành phố A, Thời Hành cũng không nói ăn gì, cô chỉ có thể đi theo sự sắp xếp của cậu. Xuống xe, Thời Hành đến địa điểm, cậu nhìn nhà hàng cách đó không xa, vẫn chưa nghĩ ra sẽ giới thiệu Trần Y An với Tần Đạo Đồng và bạn bè thế nào, chẳng lẽ nói là gặp trên đường sao? Rắc rối thật, điện thoại của cậu lại bắt đầu rung lên, Tần Đạo Đồng lại đang gọi điên cuồng cho cậu. Trần Y An đứng bên cạnh, cô có chút lo lắng. Lên xe cô mới nhớ ra mình không mang băng vệ sinh, lúc ra ngoài vội quá, cũng không nhớ để thay. Bên này, Thời Hành cúp điện thoại, cũng nhìn thấy vị trí nhà hàng rồi nói với Trần Y An. Cậu bước nhanh hai bước, thấy Trần Y An không đi theo thì hơi lạ, hỏi cô. Sao thế? Trần Y An mím môi nói. Tôi muốn đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Thời Hành vừa định hỏi cô đi mua gì, nhưng nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của Trần Y An, cậu lười hỏi, trực tiếp nói. Tôi đi cùng cậu nhé. Hay sao? Tôi tự đi là được. Cậu cứ đến nhà hàng trước, lát nữa tôi sẽ tìm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An không muốn Thời Hành đi cùng mình, hơn nữa cậu cứ nghe điện thoại liên tục, chắc là rất bận. Thời Hành nhìn Trần Y An, nghĩ một lát cũng thấy được liền nói. Vậy thì kết bạn đi, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Đã nửa tháng rồi mà cậu vẫn chưa kết bạn với Trần Y An, cô cũng chẳng nói gì đến việc kết bạn. Được, Trần Y An thêm bạn với Thời Hành, thấy địa chỉ cậu gửi đến, cô gật đầu ra hiệu rồi vội vã đi về phía cửa hàng tiện lợi. Thời Hành nhìn dáng vẻ vội vàng của Trần Y An rồi nhíu mày. Điện thoại cứ rung liên tục, là tin nhắn của Tần Đạo Đồng. Cậu không xem, sải bước đi về phía nhà hàng. Khi cậu đến nơi, chỉ có Trừ Cương Cương ở đó. Tần Đạo Đồng đâu rồi? Cứ nhắn tin liên tục mà người thì không có mặt. Thời Hành thấy Tần Đạo Đồng không có ở đó liền bực bội nói. Cậu ấy đến rồi, nói là ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ đến. Trừ Cương Cương là một cậu béo nhỏ nhắn, cười hình hịch trấn an Thời Hành. Đừng vội mà, ngồi xuống ăn chút gì đi đã. Thời Hành bĩu môi, vẫn đang nghĩ cách giải thích chuyện của Trần Y An. Khoảng 7-8 phút sau, đồ ăn bắt đầu được mang lên. Thời Hành dựa vào lưng ghế, đang nhắn tin cho Trần Y An. Đến rồi, Trừ Cương Cương chú ý thấy Tần Đạo Đồng đang đi về phía này. Sao lại có thêm một người nữa thế? Thời Hành ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Y An và Tần Đạo Đồng đi cùng nhau. Đến rồi, đoán xem tôi gặp ai này. Tần Đạo Đồng nhướng mày nói, cái này còn phải đoán sao? Thời Hành nhìn Trần Y An, ánh mắt ra hiệu hỏi cô có chuyện gì. Trần Y An nhún vai, cô gặp Tần Đạo Đồng ở cửa hàng tiện lợi, Tần Đạo Đồng rủ cô đi ăn cùng. Cô đã từ chối, định nói là mình có hẹn, nhưng vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa Thời Hành và Tần Đạo Đồng. May mà cô nhanh trí, rất nhanh đã phản ứng kịp. Thời Hành và Tần Đạo Đồng đã hẹn đi ăn, còn cô thì đi cùng Thời Hành. Vậy nên cô đi cùng Tần Đạo Đồng chắc chắn sẽ gặp Thời Hành. Ai, tôi không quen, giới thiệu đi. Trừ Cương Cương là lần đầu tiên gặp Trần Y An, tò mò hỏi. Tần Đạo Đồng kéo ghế cho Trần Y An ngồi xuống, cười tươi nói. Bạn cùng lớp của chúng ta, Trần Y An, vừa hay gặp ở ngoài nên đi cùng luôn. Chào các cậu, Trần An chào họ. Cô không nói về mối quan hệ với Thời Hành vì Thời Hành chắc chắn không muốn họ biết. Chào cậu, tôi là Trừ Cương Cương. Chưa kịp đợi Trừ Cương Cương tự giới thiệu thêm, Tần Đạo Đồng đã nói thêm. Trừ trong, kẻ thù, đọc là, Châu, kẻ thù cái gì mà kẻ thù? Trừ Cương Cương bất mãn nói. Trần An cười, cô biết đó là chữ nào, nhưng giọng của Trừ Cương Cương nghe rất quen, giống như... Cô rũ mắt suy nghĩ một chút, rất nhanh đã nhớ ra là người nói chuyện với Thời Hành ở cầu thang hôm đó. Nghĩ đến đây, Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành đối diện mình. Vừa rồi Thời Hành vẫn im lặng, Thời Hành nhận thấy Trần Y An nhìn mình, liền nhướng mày với cô. Cậu không ngờ Trần Y An lại thuận lý hợp tình mà đi ăn cùng họ như vậy. Đây là một chuyện tốt, cậu không cần phải tìm cớ nữa. Chỉ là cậu nhìn Tần Đạo Đồng đang nhiệt tình chào hỏi Trần Y An bên cạnh. Hình như có gì đó không đúng. Cách chương.